Chương 460, thần ngăn cản sát thần. Tật phong ý không sai, mới vừa ủ trí hạ nguyệt ở trong nguy cơ lĩnh ngộ, chính là tật phong ý tư chữa cờ đến nay, ủ trí hạ nguyệt vì mình thiết định nhị dạ đường, chính là toàn năng hình nhị dạ con đường. Nhưng là, thân là toàn năng hình nhị dạ, muốn đột phá tự thân gông cùng xiềng xiếc, đột phá đến thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ tầng thứ, là phi thường khó khăn. Trừ phi, ủ trí hạ nguyệt có thể ở đáng kể tích lũy trong, đánh vỡ trước mắt bình cảnh, mới có thể đi vào đến thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ tầng thứ. Mà ở giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt mới vừa lĩnh ngộ tật phong ý, vừa may để Uchiha Nguyệt đột phá trước mặt gông cùm xiềng xiếc, một bước bước vào thượng nhẫn cấp bậc tầng thứ. Còn như Uchiha Nguyệt lĩnh ngộ tật phong ý, đến cùng vì vật gì? Vậy trước tiên muốn nói, Uchiha Nguyệt trong tu luyện, gặp phải một vài vấn đề. Thân là toàn năng hình lý dạ, Uchiha Nguyệt vô luận ở thể thuật phương đi HN, ảo thuật phương đi HN, ám khí phương đi HN, hay hoặc giả là nhận thuật phương đi HN, đều có tốt tạo nghệ. Thế nhưng, ở Uchiha Nguyệt cùng địch quân nhị dạ chiến đấu thời điểm, bình thường Uchiha Nguyệt đều là sử dụng thể thuật, hay hoặc giả là nhận thuật để giải quyết rơi trước mặt địch quân nhị dạ. Trong đó, Uchiha Nguyệt vận dụng nhiều nhất, sẽ phải thuộc về phong thuộc tính trả cơ dạ. Cho nên, miễn là Uchiha Nguyệt có thể ở phong thuộc tính trả cờ dạ phương đi HN, lĩnh ngộ càng nhiều hơn một chút, cái kia Uchiha Nguyệt là có thể đánh vỡ trước mắt bình cảnh, đem thực lực bản thân để thăng tới thượng nhẫn cấp bậc tầng thứ. Đương nhiên, Uchiha Nguyệt nếu muốn đột phá đến thượng nhẫn cấp bậc tầng thứ, cũng không dừng là con đường này có thể đi. Giả như, Uchiha Nguyệt có thể ở thể thuật phương đi HN, nhẫn thuật phương đi HN, ảo thuật phương đi HN, hay hoặc giả là ám khí phương đi hệ nở có lĩnh ngộ mới, cái kia Uchiha Nguyệt đồng dạng có thể đem thực lực bản thân để thăng tới thượng nhẫn cấp bậc tầng thứ. Chỉ là, cuối cùng Uchiha Nguyệt làm ra đột phá phương đi hệ nở, vẫn là ở phong thuộc tính trả cờ dạ lĩnh ngộ phương đi hệ nở, cũng chính là hiện tại, Uchiha Nguyệt lĩnh ngộ tật phong ý trước đây, Uchiha Nguyệt đang sử dụng phong thuộc tính trả cờ dạ thời điểm, càng nhiều hơn chính là đang bắt chước nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Dù sao, ở Uchiha Nguyệt biết nỉ dạ bên trong, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sử dụng phong thuộc tính trả cờ dạ tạo nghệ tối cao. Hơn nữa nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng giáo dục quá Uchiha Nguyệt, như thế nào sử dụng phong thuộc tính trả cờ dạ để chiến đấu. Thế nhưng, từ Uchiha Nguyệt lĩnh ngộ tật phong ý bắt đầu, Uchiha Nguyệt liền chân chính tìm được tự sử dụng phong thuộc tính trả cờ dạ con đường. Đổi một loại phương thức mà nói, chính là Uchiha Nguyệt sử dụng phong thuộc tính trả cơ dạ, đã sáng tạo ra con đường thuộc về mình. Sau này, Uchiha Nguyệt nếu là có thể ở phong thuộc tính trả cơ dạ vận dụng lên, có nữa lĩnh ngộ nói cái kia Uchiha Nguyệt là có thể trở thành một cái khác sử dụng phong thuộc tính trả cơ dạ tông sư. Nhưng mà, lúc này Uchiha Nguyệt ngược lại là không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, nói như thế nào ở trước mặt hắn còn bao quanh nhiều như vậy tình nhận thôn nì ra. Hắn cần giải quyết hết trước mặt những cái này tình nhận thôn nì ra, mới có thể muốn một ít những thứ khác sự tình. Chật, làm Uchiha Nguyệt tay cầm thái đao suy tuyết, chém rụng rơi trước mặt tên kia tình nhận thôn nì ra đầu lâu sau đó, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt trong tay thái đao suy tuyết bên trên, đồng nhiên ngưng tụ lên một tầng cực mạnh phong thuộc tính trả cờ dạ ông tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trả cờ dạ, ngưng tụ ở Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết bên trên. Lại để thái đao suy tuyết hình thái đều phát sinh biến hóa. Không nghi ngờ chút nào, lúc này Uchiha Nguyệt chính là sử dụng lạc nguyệt chạy áo nghĩa, đem vật cầm trong tay thái đao suy tuyết, ngưng tụ thành trục xuất chi phong hình thái, ngay sau đó đợi cho Uchiha Nguyệt trong tay thái đao suy tuyết, hoàn toàn tạo thành trục xuất chi phong hình thái về sau. Uchiha Nguyệt thân ảnh liền chợt biến mất ở tại chỗ. Lạc nguyệt lưu xù nổ siêu siêu tay cầm trục xuất chi phong hình thái thái đao suy tuyết. Sử dụng nữa xù nổ di động triển khai tiến công. Lúc này, Uchiha Nguyệt quả thực biến thành một máy cỗ máy giết chóc, chỉ cần là hắn hiện thân địa phương, cũng phải có vài tên tinh nhận thôn nhị dạ chết ở trong tay của hắn. Hơn nữa, lĩnh ngộ tật phong ý Uchiha Nguyệt đã trở thành thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ. Nói cách khác, những cái này tinh nhận thôn thượng nhẫn ở Uchiha Nguyệt trước mặt, lại không có bất luận cái gì áp chế năng lực. Giả như Uchiha Nguyệt thật sự có ý, vậy hắn hoàn toàn có thể lãng phí một ít thời gian cùng trả cơ dạ, giải quyết hết trước mặt ngăn cản hắn tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn. Chỉ là, bây giờ Uchiha Nguyệt vô cùng tinh táo, hắn biết mình cần ngăn chặn những cái này tinh nhận thôn nì dạ nhân số, đang suy nghĩ tàn sát những cái này tình nhận thôn thượng nhẫn, hay hoặc giả là thoát đi tình nhận thôn sự tình. Sau đó, là có thể chứng kiến đủ trí hạ nguyệt bỏ qua sử dụng, tiêu hao nhiều lắm trả cờ giả su nổ, ngược lại sử dụng trụ cột thoái bước di động lĩnh ngộ tật phong ý, để ủ trí hạ nguyệt ở vận khởi phong thuộc tính trả cờ giả thời điểm, tăng phúc tự thân càng nhiều hơn tốc độ di động. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt sử dụng phong thuộc tính trả cờ dạ bao trùm toàn thân, sử dụng nữa trụ cột thoái bước di động thời điểm, lại có vài phần nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bóng dáng. Ngắn ngủi mấy giây trong thời gian, Uchiha Nguyệt liên tục lướt qua vài tên tinh nhận thôn hạ nhẫn, tinh nhận thôn trùng nhẫn bên người, đều là sử dụng trục xuất chi phong hình thái thái đao suy tuyết, cắt mất những cái này tinh nhận thôn nhị dạ hầu. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt chu diệt vài tên tinh nhận thôn trung nhẫn, còn có tinh nhận thôn hạ nhẫn về sau, Uchiha Nguyệt đống nhiên cải biến phương thức chiến đấu của mình. Chật, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt đem thái đao suy tuyết tà khóa ở bên hông, tay phải cầm thái đao suy tuyết trôi đao, cấp tốc hướng trước mặt tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn chạy hết tốc lực tới Lạc Nguyệt Lưu tiến lên trước chém siêu trong nhấp nháy, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền đi tới tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn trước mặt. Đón lấy. Làm Uchiha Nguyệt mới vừa đến tên kia tình nhận thôn thượng nhẫn bên người thời điểm, Uchiha Nguyệt liền chậm rãi rút ra chính mình thái đao suy tuyết, chuẩn bị sử dụng trục xuất chi phong hình thái thái đao suy tuyết, thu gặt rơi tên kia tình nhận thôn thượng nhẫn tính mệnh. Đáng tiếc, tên kia tình nhận thôn thượng nhẫn phản ứng đồng dạng phi thường nhanh chóng, đang ở Uchiha Nguyệt cái kia trục xuất chi phong hình thái xuống thái đao suy tuyết, liền muốn rơi vào trên người của hắn trong nháy mắt. Tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn lại sử dụng khổng tức diệu pháp, lợi dụng tự thân cái kia nhạt màu tím trả cờ dạ lá chán, đón đỡ ở Uchiha Nguyệt trong tay trục xuất chi phong hình thái thái đao suy tuyết thế nhưng tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn nhạt tử sắc trả cờ dạ. Mới vừa ngưng tụ thành lá chán, hoàn thành khổng tức diệu pháp một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt trong tay trục xuất chi phong hình thái thái đao suy tuyết, chỉ là dùng đao phong lưới đao mà thôi. Liền bể nát tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn sử dụng khổng tức diệu pháp lá chắn răng rắc thanh âm thanh thúy vang lên, làm khổng tức diệu pháp lá chắn sau khi vỡ vụn, tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn tự nhiên không có ngăn cản Uchiha Nguyệt tư bản. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu tiến lên trước chém, rốt cuộc thành công thu gặt rất trước mặt tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn tính mệnh. Nhưng mà, chỉ là giết chết một gã tinh nhận thôn thượng nhẫn, căn bản cũng không có thể thỏa mãn Uchiha Nguyệt dã vọng. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt liền khiến cho dùng Lạc Nguyệt Lưu tiến lên trước chém, không ngừng du tẩu ở tình nhận thôn nỉ dạ chu vi, không ngừng thu gặt nổi lên những cái này tình nhận thôn nỉ dạ tính mệnh giả như, những cái này tình nhận thôn nỉ dạ có thể ở Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết dưới, sống lâu mấy giây nói những cái này tình nhận thôn nỉ dạ khẳng định có thể nghe. Được, Uchiha Nguyệt trong miệng thì thào lẩm bẩm, thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản sát Phật, đại gia bỏ ra 1S bấm dùn 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.